nói về cái pháp cúng dường. Trong phẩm này mục tiêu chủ yếu là so sánh cái phước cúng dường những cái pháp báo thờ xá lợi Phật hoặc là cúng dường tứ tự cho chúng tăng hay là cho những vị A La Hán, Bồ Tát, Phật không bằng cúng dường pháp. Bởi cúng dường pháp mới là trên hết. Mà cúng dường pháp bằng cách nào? Tức là họ trì đọc tụng vì người giải nói vân vân. Như vậy thì cái chủ yếu của đạo Phật tuy rằng phải làm những việc bố thí lễ chúng sinh, nhưng mà cái bố thí tài nó không bằng bố thí pháp. Chính cái bố thí pháp mới là trên hết. Vì vậy cho nên để pháp cúng dường thì vô trong bài khi ấy Thích Đề Hoàn Nhân ở trong đại chúng bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con tuy từ Phật và ngài Văn Thù Sư Lợi nghe trăm ngàn quyển kinh mà chưa từng nghe được cái quyển mà Bất Khả Tư Nghì Tự Tại Giải Thoát Thần Thông này, mà quyết định được cái kinh điển quyết định cho thật tướng, cái kinh điển quyết định được thật tướng. Như con hiểu lời Phật nói cái nghĩa thú, nếu có chúng sanh nghe được cái kinh pháp này, tin hiểu thọ trì đọc tụng, ác được cái pháp này không có nghi ngờ, huống là như lời nói mà tu hành, người ấy ác là đóng kín các cái cửa ác thú và mở các cái cửa lành. Thường vì được các cái đức Phật hộ niệm, hàng phục các cái ngoại đạo, dẹp bỏ hết các cái ma khóa, tu sửa được cái bồ đề, yên ở trong đạo tràng, dẫm đạp ở cái dấu chân mà Đức Phật đã đi. Đó là cái lời tán thán đầu của trời Đế Thích. Nghĩa là ông nói rằng trước kia ông đã theo Phật và ngài Văn Thù nghe kinh nhiều lắm rồi, nhưng mà chưa từng được nghe cái kinh mà Bất Khả Tư Nghì Tự Tại Thần Thông và cái quyết định Phật tướng này. Bây giờ nghe được kinh này, ông cho là rất là hy hữu. Bởi vậy theo ý ông hiểu cái nghĩa Phật nói, nếu mà chúng sanh nào tin hiểu được cái kinh này rồi thì ắt là được cái pháp không nghi. Mà người đó nếu mà tu hành được thì tất nhiên sẽ đóng hết cửa ác và mở cửa lành, rồi dẹp hết ma quán, tu sửa bồ đề, yên ở đạo tràng và đi đúng như cái đường của Phật đã đi. Đó là cái lời tán thán đầu của ông. Kế đây ông nói thêm: Bạch Thế Tôn, nếu có người thọ trì đọc tụng như nói mà tu hành, con sẽ cùng với các quyến thuộc cúng dường chỉ cấp sự cái danh từ chung chứ không phải riêng. Cấp sự tức là thờ phụng hay là văn làm những cái công tác gì là kẻ sai khiến đó. Cúng dường hay là làm cả sai khiến, thường thường cấp sự cũng như người tôi tớ vậy đó. Ở tại tụ lạc hay là thành ấp, chỗ rừng, núi rừng hay là nơi đồng trống mà có cái kinh này, là cái chỗ có kinh này, thì con cùng với các quyến thuộc nghe thọ pháp, cho nên cùng đến ở chỗ đó. Còn những người mà chưa tin á, nó sẽ khiến cho họ được tin. Người đã tin rồi đó, con sẽ làm cho họ được hộ trì, tác hộ, tức là bảo hộ cho họ được đầy đủ lòng tin, tăng trưởng lòng tin. Đó là trường hợp thứ hai. Sau khi 8 tháng rồi thì ông nguyện bảo hộ kinh, bảo hộ người sống tu hành đúng theo kinh. Phật nói lành thai Đế Thích, như cái lời ông nói, ta sẽ giúp cho ông được vui vẻ. Kinh này nói rộng cái gì? Nói rộng cái bồ đề bất khả tư nghì a nậu đa la tam hiểu tam bồ đề của chư Phật ở đời hiện tại, vị lai, quá khứ hay là quá khứ, hiện tại, vị lai. Thế nên Đế Thích, nếu người thiện nam thiện nữ thọ trì đọc tụng cúng dường kinh này, ắt là cúng dường Phật đời quá khứ hiện tại vị lai. Thì nói như vậy thì chúng ta mới thấy tại sao ở đây là 8 tháng, Đức Phật 8 tháng là ai mà cúng dường kinh này, tức là cúng dường ba đời chư Phật. Bởi vì có vị Bồ Tát nào hay là có vị Phật nào không tu hạnh Bồ Tát mà được thành Phật không? Bởi vậy cho nên Phật có được là từ viên mãn công hạnh Bồ Tát, mà công hạnh Bồ Tát nó nằm thẳng ở đây, phải không? Ở đây mà ai y theo lời dạy, y theo cái sự hướng dẫn ở trong kinh này nói, thì đó là chúng ta làm viên mãn công hạnh Bồ Tát. Mà nếu công hạnh Bồ Tát viên mãn thì đó là cái Phật quả sẽ đến. Cho nên đây là cái nhân để thành Phật. Nếu bỏ cái nhân này thì chúng ta không đâu để thành Phật được. Vì vậy mà nói là kinh này là cúng dường, kinh này là cúng dường ba đời chư Phật. Kinh này tức là cái vô thượng cái bản chánh giác của chư Phật từ ba đời, phải không? Đó là hai cái đặc điểm mà chúng ta thấy. Bởi vì cái nhân mà không có thì cái quả không bao giờ được. Mà cái nhân của Bồ Tát để thành cái quả Phật nó nằm sẵn ở trong kinh này. Này Đế Thích, giả sử cái Như Lai đầy dẫy trong tam thiên đại thiên thế giới, ví như là mía, là tre, là lao, là lúa, là mè, là rừng bụi. Nói rằng cái thế giới tam thiên đại thiên này mà trong đó Phật đầy dẫy, Phật đầy dẫy như là mía mình trồng thành rừng vậy đó. Một cây mía là ông Phật, một cây sậy, cây lao là ông Phật, một cây cọng mè, cây mè là ông Phật, một cọng lúa là ông Phật. Thì như vậy chung hết cả rừng bụi này kia lại thì chừng như ông Phật. Ông Phật không biết bao nhiêu mà lường. Nếu có người thiện nam, người thiện nữ hoặc dùng một kiếp hoặc ít hơn một kiếp thì cúng dường tôn trọng 8 tháng, cúng 8 tháng cúng dường thì chư Phật đã được an ổn. Cho đến chư Phật sau khi diệt độ, dùng mỗi toàn thân, tức là toàn thân của mỗi ông Phật mà có bao nhiêu xá lợi đó, đều xây tháp báo mà thờ. Mà cái tháp đó bề rộng là một thí thiên hạ, tức là khắp một nước hay một thế giới. Còn bề cao thì đến cung trời Phạm Thiên. Mà cái tiêu biểu của cái tháp đó trang nghiêm đẹp đẽ vô cùng. Rồi mới dùng tất cả nào hoa hương, anh lạ, càng phan, kỹ nhạc, những cái thứ đồ đẹp đẽ bậc nhất, hoặc là một kiếp hoặc ít hơn một kiếp để cúng dường đó. Này Thiên Đế Thích, ý ông nghĩ sao? Cái người kia gieo trồng cái phước này là nhiều chăng? Người Thiên Đế Thích nói rằng rất nhiều Bạch Thế Tôn, cái phước đức của người kia nếu dùng 100.000 kiếp nói cũng không thể hết. Đó, thì chúng ta thấy cái đoạn này Đức Phật dùng cái ví dụ mình quá sức tưởng tượng. Đức Phật nhiều như là tre, như là lao, là sậy ở trong tam thiên đại thiên thế giới, chứ không phải thế giới thiên của mình. Bây giờ nội cái thế giới mình tính lao xe xảy lúa mà chịu nhiều, rồi cả rừng bụi nữa chịu nhiều, kiểm nữa chịu nhiều. Đó là cái số không thể nào mà tính kể hết, phải không? Như vậy thì cái số không thể tính kể hết đó, mà Đức Phật cái số cũng bằng như vậy. Một cây tre là một ông Phật, một cái bụi mè, một cái cọng mè là ông Phật. Như vậy cộng lại chừng bao nhiêu Phật? Mà mình cúng dường mấy ông Phật đó, nghĩa là Phật dường như vậy á, hoặc một kiếp. Một kiếp tức là một kiếp, là cái số kiếp mà gọi là dài vô hạn, chứ phải cái kiếp là một đời, hoặc ít hơn một kiếp. Bởi vì cái kiếp này nói chung đại kiếp, trung kiếp, tiểu kiếp, mà đây không biết nói đại kiếp hay tiểu kiếp hay trung kiếp, nhưng mà nói một kiếp vậy. Thì hoặc ít hơn một kiếp, tất cả mọi sự cúng dường đều đầy đủ hết. Đó là một cái điều quá sức tưởng tượng rồi, phải không? Cúng dường một ông Phật, hai Phật, ba ông Phật thì còn có thể tưởng tượng nổi. Cúng dường Phật nhiều như vậy, rồi sau cái cúng dường đó thì Đức Phật diệt độ. Thì Phật diệt độ chừng bao nhiêu ông? Cũng không biết bao nhiêu Phật mà kể. Rồi mỗi ông Phật vậy mình đều dựng cái tháp thờ, mà tháp bằng bảy báo nữa, mà mỗi cái tháp bề ngang bằng cả tứ thiên hạ. Rồi về cao tới trời Phật thì không biết cái cỡ nào. Thì như vậy tưởng tượng tháp nó bao lớn, mà cái tháp đó trang sức đẹp đẽ đủ thứ hết. Đó là cúng dường Phật rồi, rồi kế đó là cúng dường thay bảo tháp thờ Xá Lợi. Đó là hai cái thứ cúng dường. Rồi bảo tháp thay rồi, rồi cúng dường tất cả qua hương anh lạc càng than bỏ cá đủ hết, cũng hoặc một kiếp hoặc giảm một kiếp. Thì hỏi cúng dường như vậy đó còn nhiều hết cái phước đức nhiều hết. Thì cái phước đức cái không thể nào mà kể cho hết, cho nên Đế Thích mới nói rằng rất là nhiều cái phước đức đó, không thể nào mà trong trăm ngàn kiếp mà nói cũng không thể hết được. Đó là Đức Phật đưa ra cái hình ảnh thí dụ để thấy rằng mình cúng dường công đức gọi là tài thí đó, dù nhiều tới cái bậc nào sánh với pháp thí cũng không gì được. Cho nên tới đây Phật mới nói về pháp thí. Phật bảo Thiên Đế phải biết cái người thiện nam thiện nữ nghe cái kinh điển Bất Khả Tư Nghì Giải Thoát này, tin hiểu thọ trì đọc tụng tu hành, phước nhiều hơn những người kia. Phước còn nhiều hơn người kia nữa, để con thấy thiệt là khỏe. Thấy không? Nghe kinh này rồi tin hiểu để thọ trì đọc tụng tu hành thì được phước còn nhiều hơn người kia. Vì cái sao? Vì cái bồ đề của chư Phật đều từ kinh này mà sanh. Cái tướng bồ đề không thể có hạn lượng, do cái nhân duyên này mà được phước đức không thể hạn lượng. Thì kết thúc lại thì mình thấy cái chuyện làm bây giờ, giả sử như ở thế gian mà ai đó giàu tới cỡ nào đi nữa thì có thể cúng dường hết được cái số Phật đó không? Chúng không thấy mà nổi. Mà một đời, hai đời, ba đời, cái trăm ngàn đời mà cúng như vậy, rồi tới Phật nhập Niết Bàn mà cúng dường tháp, mỗi cái tháp xây cỡ đó thì mình cũng như của thì nói. Mà có xây bao nhiêu tháp như vậy, rồi xây tháp xong rồi còn cúng dường hương qua tràng phong bảo cát, hoặc một kiếp hoặc ít hơn một kiếp, thì cộng tất cả cái phước đó chung lại không bằng cái phước của người nghe kinh này, hiểu, tin hiểu, đọc tụng, thọ trì đúng như là dạy tu hành, phước còn nhiều hơn. Thì quá sức tưởng tượng như vậy thì có quá đáng hay không? Bởi vậy cho nên Phật có đặt câu hỏi là gì, cái sao mà nhiều vậy? Là bởi vì cái bồ đề của chư Phật từ đây mà sanh. Cái tướng bồ đề không có giới hạn, thì do cái nhân duyên đó, cái nhân duyên không giới hạn đó mà cái phước đức cũng không có thể giới hạn. Vì vậy mà dù cái kia có bao nhiêu đi nữa cũng là có chừng mực, có giới hạn. Còn cái bồ đề là cái tánh giác, mà cái tánh giác này nếu đạt được rồi thì nó không có giới hạn. Thì như mọi lần thầy hay dùng cái ví dụ trong kinh Kim Cang đó, giả sử có trăm ngàn muôn ức cái hạt xương lóng lắm, mà sáng mặt trời mọc lên á, mình thấy nó lóng lắm như cái gì, như kim cương. Bây giờ có người họ đem cái thùng hay cái thau, cứ mỗi hạt xương lóng lắm của họ họ gạt vô thau, họ gạt đầy hết một thau, họ đem lại xin đổi một một càng để chiếu vào ngón tay mình, đổi không? Tại sao vậy? Cái đó lắm lắm giả chứ không có thiệt. Bởi cái của giả dù bao nhiêu đi nữa cũng không có thể đổi bằng một chút nhỏ cái thiệt. Cái này cũng vậy. Cái phước đức xuống giường, xuống giường thì được phước đức, nhưng phước đức đó là cái phước đức hữu hạn. Tại sao? Vì bằng hình thức, bằng cái sự tướng mà xuống giường, mà hình thức sự tướng là cái vô thường, mà cái vô thường thì có hoại, dù bao nhiêu đi nữa là cũng phải hoại. Còn cái bồ đề có hoại không? Và bởi vậy cho nên người ta trở về với bồ đề thì cái đó là trên hết. Cái đó là trên hết. Thì như vậy tụi con thấy mới nghe cái phước đức xuống giường đó mình ngọt lên, phải không? Mình tưởng tình như không bao giờ biết nào mình làm nổi việc đó, nhưng bây giờ nghe được cái câu sau cái mình nhẹ nhõm, phải không? Mình có thể mình làm được cái việc to tát đó, không có lo sợ thua sức cái người chúng dường ấy, phải không? Chính vì vậy mà trong nhà Phật luôn luôn nó pháp lý là trên đó. Thì bây giờ thầy nói ví dụ cái nhỏ khác cho tụi con nghe. Ví dụ như bây giờ mình thấy có cái gia đình đó họ bị đói, đói thì không biết cái đói đó vì lý do gì, nhưng giờ thấy họ đói, bây giờ mình nhịn bớt, thay vì mình một ngày mình xài 200, mình nhịn bớt 100 hoặc 50 mua cho họ lít gạo hoặc lít rưỡi gạo cho họ ăn cho đỡ đói, rồi ngày nào mình cũng nhịn, mình cứ mua mình cho như vậy, thì mình đã hy sinh đáo để, nhưng mà cái gia đình đang cứ đói hoài. Bây giờ mình trước khi thấy họ đói mình phải tri nguyên phải cho họ đói. Ví dụ người chồng hoặc người vợ họ không chịu đi làm, họ không đi làm rồi thì họ cứ ở nhà, thì bữa nay đói thì mai cũng đói nữa. Như vậy thì cả đời mình giúp họ họ hết đói rồi. Như vậy thì bây giờ mình chỉ tri nguyên giúp rằng tại ông đang làm vía, tại cái bà đó bà xài lớn, cho nên cái đồng tiền làm ít mà xài nhiều thì tiết kiệm nó hụt. Thì bây giờ mình lại mình tìm cách khéo léo mình giải quyết làm sao cho cái ông làm biến đó ổng không ổng lập thiên lại, rồi cái bà xài lớn đó bà mới xài lại. Thì cái giải thích có tốn công bao nhiêu không, có tốn tiền không? Nhưng mà khi họ hiểu được là họ ý thức được cái từ đó ổng thiên lên rồi bà tiết kiệm lại, thì từ đó mình phải cho lít gạo nào mà họ bớt khổ suốt đời, phải không? Thì như vậy cái lời nói nghe nó nhẹ, phải không? Việc làm nó thấy nó tầm thường. Cái người kia nhịn ăn mà cho cái đó hết sức là quan trọng, nhưng mà cái nhịn ăn cho chưa xuống là họ mới khổ được, mà chính cái lời nói khéo của mình để cho họ tỉnh, họ giác, họ mới. Bởi vậy cho nên giác ngộ rồi mới giải thoát cái khổ sinh tử trong tam giới. Còn nếu mình có cúng dường bao nhiêu mà không giác ngộ thì hưởng hoài hưởng riết thì một ngày nào nó cũng hết, hết rồi cũng vẫn còn đọt. Bởi vậy nên cái phước mà thí pháp là trên hết từ chỗ đó đó. Bởi vậy cho nên bây giờ nói ra ngoài đề một chút, có nhiều người cũng hơi trách, nói rằng bên công giáo thì có nhiều vị hy sinh đi làm việc từ thiện xã hội, còn bên Phật giáo không có hy sinh chút nào cả, phải không? Quý vị tu là cứ ích kỷ là tu xong không có hy sinh nào xã hội, đúng không? Đúng chứ, đúng chứ đâu phải không đúng, phải không? Đúng. Nhưng mà có cái này là bởi vì chúng ta chịu cái ảnh hưởng pháp lý trên hết đó. Cho nên cái người tu phần nhiều hơi đặt nặng, làm sao hiểu đạo, làm sao mà nói cho người ta tỉnh thức. Cái đó là cơ. Bởi vậy kinh hơi coi nhẹ cái hình thức xã hội, cái đó là một cái khó tách biệt, phải không? Bởi vì cái, đây là cái đường lối của Phật. Cho nên hồi xưa những đồ đệ của Phật trong thời hiện tại, nếu đọc sử thì Ngài không có những cái chủ trương từ thiện gì, phải không? Nếu có là khuyên Phật tử thôi, chứ còn chư tỳ kheo xuất gia thì chỉ làm sao tu cho được giác ngộ, được giải thoát. Thế cái đó làm gốc. Thì như vậy, để thấy rõ cái tinh thần của đạo Phật nó như vậy, nên này sau này ví dụ như đường xương hơi trắng thì nó hơi chưa bằng hiện đại quá của người tu Phật, chứ còn cái chưa kia thì nó như vậy đó. Mình thấy nó rõ ràng, nó không có khác. Mình biết như vậy rồi thì giả sử chê trách thì mình cũng phải chịu. Cái xã hội chê trách rằng mình ít làm cái việc chứ rằng hy sinh làm việc phước giúp người, cứu cái khó khăn hoặc là giúp những người thật nghèo bệnh hoạn đó, thì thực mình phải chấp nhận cái đó khuyết điểm của mình, phải không? Nhưng mà vì cái chủ trương, cái lập trường của mình nó hơi nặng về pháp lý, phải không? Bởi hơi nặng về pháp lý cho nên rồi mình hơi nhẹ về bên kia. Bởi vậy nên rồi tăng ni thì ít cho cái tinh thần hy sinh làm việc từ thiện xã hội là chỗ đó. Bởi vậy cho nên thầy mới chủ trương rằng dù có làm việc từ thiện xã hội, ví dụ như tệ tỉnh đường, làm thì làm mà tu không được bỏ, hay là học không được bỏ, chứ không lý do gì làm suốt ngày bỏ tu bỏ học. Hiểu vậy tụi con mới thấy cái chủ trương của thầy, tuy làm thì có làm nhưng mà giờ học giờ tu không được bỏ. Thì như vậy thì để thấy rằng chúng ta làm việc thì bổn phận chúng ta giúp danh được tới đâu mừng tới đó, còn cái gốc cái chủ yếu là giác ngộ và giải thoát chúng ta không thể thiếu được. Vì thiếu cái đó là thiếu một cái lớn lao, thiếu một cái bổn phận của mình. Đó là nói cho rõ thêm. Thì chúng ta thấy Đức Phật Ngài dẫn dụ để so sánh biết cái pháp tướng dường là hơn. Đây là Ngài dẫn chuyện xưa để cho thấy pháp tướng dường là hơn. Phật bảo Ngài Thiên Đế không thở quá khứ vô lượng hay không trì kiếp. Khi ấy có Phật hiệu là Dược Thương Như Lai, ứng cúng tránh biến tri nên hạnh tốt thượng thệ thế gian giải con thượng sĩ vì ngụy thượng phu phu nhân sư Phật Thế Tôn, tức là đủ 10 hiệu. Thế giới tên là Đại Trang Nghiêm, kiếp tên là Trang Nghiêm. Đức Phật thọ 21 tiểu kiếp, 20 tiểu kiếp, và hàng Thanh Văn Tăng thì tới 36 ức Na Do Tha, hàng Bồ Tát Tăng có 12 ức. Người Thiên Đế khi ấy có một vị chuyển luân thánh vương tên là Bảo Cái, bảy bảo đầy đủ, bảy báo đầy đủ. Người vua làm vua vốn thiên hạ, vua có 1000 người con đẹp đẽ mạnh mẽ hay hàng phục kẻ quán thù. Khi ấy người Bảo Cái cùng với quyến thuộc cúng dường Dược Vương Như Lai thí cho các cái thứ được an ổn cho đến đầy cả năm kiếp, cúng dường cho tới năm kiếp, quá tức là qua năm kiếp rồi, rồi mới bảo 1000 người con các ngươi cũng phải như ta dùng cái thâm tâm mà cúng dường Phật. Người khi ấy 1000 người con vâng lệnh vua cha mà cúng dường Như Lai Dược Vương lại cũng đầy năm kiếp. Tất cả các cái việc khí cúng được an ổn, trong người vua con của vua có một người, hay là một người con của vua đó tên là Nguyệt Cái. Người Duyên ngồi suy nghĩ, thật có cái cúng dường nào mà nó vượt hơn, thù thắng hơn như cúng dường này chăng? Bởi do cái thành lực của Phật, cho nên nó trong hư không có một vị thiên nói rằng: lành thai thượng nam, cái pháp cúng dường nó thắng hơn cái cúng dường này à, cái pháp cúng dường nó là hơn cái cúng dường này. Thì ngài Nguyệt Cá liền hỏi: sao gọi là pháp cúng dường? Thì vị thiên nó mới nói: ngài hãy đi đến hỏi Dược Vương Như Lai thì sẽ rộng vì ngài mà nói về pháp cúng dường. Liền khi ấy Vương Tử Nguyệt Cái đi đến Dược Vương Như Lai, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, lui ngồi một bên, bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, trong các quý cúng dường, pháp cúng dường là hơn hết. Thế nào gọi là pháp cúng dường? Phật nói: này thiện nam, pháp cúng dường đó là chư Phật nói ra cái kinh sâu xa, tất cả thế gian khó tin khó nhận, cái vi diệu khó thấy, thanh tịnh không có nhiễm, không nhiễm phân biệt suy nghĩ không thể được, mà một cái pháp tạng Bồ Tát nó nhiếp thuộc về cái pháp tạng của Bồ Tát. Nà, thì đây là Dược Vương mới giải thích về cái pháp cúng dường. Nà, thì pháp cúng dường là cái gì? Nà, pháp cúng dường đây là chỉ cho những kinh điển của Phật nói mà người thế gian khó tin khó nhận, rồi cái pháp đó là vi diệu khó thấy, thanh tịnh không có nhiễm ô. Người không những cái suy nghĩ phân biệt không những thế, mà cái suy nghĩ phân biệt cũng không thể thấy, cái đó mới nhiếp thuộc về cái tạng của cái pháp tạng của Bồ Tát đó, thì cái đó là pháp cúng dường đó. Đang giải thích thêm: Đà La Ni ấn, mà ấn đó cho đến không thối chuyển. Đà La Ni tức là dịch là tổng kỳ, Đà La Ni là tiếng Phạn, dịch là tổng kỳ tức là gom gom nhớ hết, lấy cái tổng kỳ mà ấn chứng để ấn nhận đó, cho đến không thối chuyển, thành tựu lục độ, khéo cái phân biệt nghĩa và thuận theo cái pháp Bồ Đề, nghịch trên hết các kinh. Đó, như vậy thì cái kho tàng Bồ Tát, cái pháp tàng của Bồ Tát, cái kho pháp của Bồ Tát đó, thì cái kho pháp đó giúp cho chúng ta, hay giúp cho mọi người tu tiến đến cái chỗ được tổng trì, bất thối chuyển, thành tựu lục độ, rồi khéo phân biệt cái nghĩa và tùy thuận cái pháp Bồ Đề. Nhưng những cái đó, ở đó là cái pháp của Bồ Tát, vào được đại bi, đại từ bi, lìa các cái ma sự và các cái tà kiến, thuận theo cái pháp nhân duyên, vô ngã, vô nhân, vô chứng sanh, vô thọ mạng, không vô tướng, vô pháp, là chỉ cho cái pháp của Phật giúp cho người phát cái tâm đại từ bi và lìa hết mọi cái ma sự, dứt mọi tà kiến, nó tùy thuận theo cái lý nhân duyên, lý vô ngã đó. Và trong cái vô ngã đó có vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả hay thọ mạng, và bốn cái pháp giải thoát: không vô tướng, vô pháp, vô khởi. Đó là bốn cái môn giải thoát, hay khiến cho chúng sanh ngồi nơi đạo tràng mà chuyển pháp luân, chư thiên long thần càng pháp bà vân vân được cúng dường khen ngợi. Những cái vị nào mà thể nhập được cái pháp đó rồi thì hay vì chúng sanh để mà ngồi đạo tràng nói cái pháp đó, khiến cho tất cả thiên long chư thần đều cúng dường khen ngợi, hay khiến chúng sanh nhập cái kho pháp của Phật, nhiếp các cái vật thiền thánh, tất cả cái trí tuệ hay nhất thiết trí huệ, tức là nhiếp các nhất thiết trí huệ của các bậc thiền thánh, nói cái đạo mà các vị Bồ Tát đang làm, đang hành. Đó, thì như vậy cái pháp mà ở đây gọi là để phải ứng dụng cúng dường đó, là cái pháp khiến cho tất cả chúng sinh được vào cái kho tàng của Phật pháp, và cái pháp đó khiến cho các vị hiền thánh được tất cả trí tuệ. Cái pháp đó là cái đạo mà các vị Bồ Tát đang thực hành. Ý này, các cái pháp nghĩa của các pháp thật tướng nói rõ cái vô thường, khổ, không vô ngã, pháp tịch diệt, hay cứu tất cả các cái chúng sanh nó phạm cái giới cấm. Bởi vì cái pháp đó là chỉ thẳng cái tướng nghĩa tướng chân thật, nói cho tất cả chúng sinh biết rõ cái nghĩa vô thường, khổ, không vô ngã và niết bàn là tịch diệt, để hay cứu họ khỏi các cái tội quỷ giới hay là cấm giới, phá cái giới cấm. Các ma ngoại đạo và những người tham trước hay khiến cho họ sợ sệt, chư Phật thiền thánh lại cùng khen ngợi. Khi nói cái pháp đó rồi thì các cái chúng ma và chúng ngoại đạo đều phải sợ sệt, kinh hãi, còn những vị hiền thánh đều vui mừng khen ngợi cúng dường. Nó trái lại với cái khổ sanh tử mà chỉ ra được cái vui niết bàn. Mười phương ba đời chư Phật đã nói như vậy. Nếu nghe những kinh điển như thế, tin hiểu, họ trì đọc tụng, dùng cái chức phương tiện vì các chúng sanh phân biệt giải nói hiển bài rõ ràng, gìn giữ cái pháp, vì gìn giữ pháp ấy gọi là cúng dường pháp đó. Như vậy thì từ ở trước tới đây giải thích cái nghĩa cúng dường pháp, thì chúng ta có thể tóm gọn lại cúng dường pháp là gì, tức là y theo cái pháp của Phật dạy, ứng dụng tu hành, tự mình đã đến cái chỗ an ổn thanh tịnh, rồi đem cái pháp đó chỉ dạy cho mọi người tu hành, cũng tiến lành đến cái chỗ an lạc thanh tịnh. Thì như vậy đó là pháp cúng dường. Lại đối với các pháp đúng như lời nói mà tu hành, tùy thuận 12 nhân duyên, lìa các tà kiến, được vô sanh nhẫn, quyết định không có ngã, không có chúng sanh, mà đối với nhân duyên quả báo, không có trái, không có tranh tụng, lìa các cái ngã sở, y nơi nghĩa mà không y nơi ngữ, y nơi trí mà không y nơi thức, y kinh liễu nghĩa mà không y kinh chẳng liễu nghĩa, y nơi pháp mà không y nơi người. Thường thường ở nói niết bàn tứ y, còn ở đây kinh Duy Ma Cật cũng nói tứ y đó. Cái thứ nhất là y cái gì? Y nghĩa bất y ngữ. Cái thứ hai là y gì? Y trí bất y thức. Cái thứ ba là y gì? Thứ tư là y gì? Như vậy thì bốn cái y này giải thích cho nó rõ ràng một chút. Nói rằng y nghĩa bất y ngữ, bởi vì cái lời nói là cốt để diễn bài một cái nghĩa lý nào đó, phải không? Bởi muốn diễn bài một cái nghĩa lý nào đó cho nên phải dùng phương tiện bằng ngôn ngữ nói. Nhưng mà có những khi cái lời nói của người đó họ không có được khéo léo, hay là có vẻ vụng về, nhưng mà cái nghĩa của họ muốn trình bày nó lại không sâu, thì như vậy mình nên chấp cái lời nói mà mình chê cái nghĩa đó không? Thì tuy rằng cái lời nói không có hay, nhưng mà cái nghĩa của cái lời nói đó để diễn đạt một cái nghĩa rất là thâm sâu, thì mình đừng vì chê cái lời nói không hay không khéo mà bỏ cái nghĩa thâm sâu kia. Bởi vậy cho nên nó y nghĩa mà không y nên nghĩ. rồi y trí mà không y nơi thức. Vì ở đây nếu căn cứ theo kinh Lăng Già, trí là cái biết không sanh không diệt, còn thức là cái biết phân biệt sanh diệt. Mà nếu mình y theo cái biết phân biệt sanh diệt thì đó là đi trong sinh tử, còn y cái trí tức là cái biết nó không sanh không diệt thì như vậy đó là mình giải thoát sinh tử. Vì vậy cho nên y trí mà không y nơi thức, còn y kinh liễu nghĩa không y kinh chẳng liễu nghĩa. Bởi vì liễu nghĩa là cái nghĩa được tròn đủ hay là đã xong xuôi, còn cái nghĩa chưa tròn đủ, chưa xong xuôi, ví dụ như trong kinh có những trường hợp như kinh Thi Ca La Việt chẳng hạn, mấy đứa có đọc chưa? À, tức là lễ bái lục phương đó. Như vậy thì tùy cái người kia họ ở trong ngoại đạo, cho nên cha dạy con, cha có chết rồi thì con y theo cái lời cha hay là cái hành động của cha. Vì ông cha đêm nào ông cũng thay về sáu thương ông lại, giữa con phải làm y như vậy. Thì ông trưởng giả ông chết rồi con cũng làm y như vậy, đêm nào cũng thay về sáu thương mà đánh lễ. Khi gặp Phật thì Phật mới sao? Phật mới nói sáu thương đó, thương trên là tượng trưng cho cái gì, phương dưới tượng trưng cái gì, rồi dạy mỗi thương có cái ý nghĩa tượng trưng, làm được những cái ý nghĩa tượng trưng đó, đó là lễ lục phương. Thì như vậy cái lối nói lễ lục phương nói như là phương trên là hiếu thuận cha mẹ, cha phương dưới là hiếu với mẹ, phương đông là đối đãi tốt với vợ hay với chồng, phương tây là đối đãi tốt với con cái chẳng hạn. Thì như vậy cái ý nghĩa sáu phương đó là do Phật phương tiện nói hay là Phật thấy cái đó là chân lý nói? Bởi phương tiện cho nên không liễu nghĩa, phải không? Đó gọi là kinh chưa liễu nghĩa. Còn những kinh mà Phật nói, những cái gì do Ngài chứng, Ngài đắc, những cái gì mà do đó đạt đến Phật quả, thì những kinh đó gọi là kinh liễu nghĩa. Còn cái kinh mà tùy thuận theo cái hiểu của người ngoại đạo, Phật linh động để thoái họ trở về với cái chánh pháp hơn, thì cái đó là phương tiện cho nên không phải liễu nghĩa. Y nơi pháp mà chẳng y nơi nhân, cái này nó cũng rất là hệ trọng. Mình y nơi pháp chứ không y nơi người, bởi vì có một số người họ hay chấp mê thế này. Họ nói rằng cái người đó hay thầy đó nói pháp hay, nhưng mà ông làm chưa được. Mà ông làm chưa được thì ông nói có hay đi nữa thì tôi không thèm nghe, vì cái đó ông làm chưa được. Thì như vậy nói đó phải hay không phải? Cũng phải chứ. Nếu cái pháp ông hiểu là hay thì ít ra ông phải làm trước, phải không? Mà ông làm không được, ông biểu mình làm thì như vậy cũng không phải rồi. Nhưng mà bây giờ nói thí dụ như chúng ta học ở ngoài đời, có những ông thầy, hay là nói gần nhất là mà có nhiều vị bác sĩ, họ cũng nói hút thuốc nhiều là bệnh này bệnh nọ, mà chính ông bác sĩ cũng có khi hút thuốc. Rồi nếu lại thấy ông bác sĩ hút thuốc rồi nó thôi ông này, ông nói ông biểu mình đừng hút thuốc mà ông còn hút thuốc thì ông trị bệnh không có hay, mình không trị, phải chưa? Tuy nhiên ông biết cái đó hại, nhưng mà cái thói quen ông bỏ chưa được. Bây giờ ông biết cách trị bệnh thôi, mình cứ trị đi, chứ chấp cái ông hút thuốc mà mình không trị bệnh thì nếu gần đó không có bác sĩ nữa thì mình chết hả, phải không? Đó cũng như vậy, vì Phật e trong cái đời mạt pháp cái người tu đạt đạo thì ít, nhưng mà hiểu đạo thì nhiều. Mà nếu họ hiểu đạo mà chưa đạt đạo, tất nhiên hành động họ chưa có đúng, Phật pháp nó sẽ quên mất, quên lãng, hay là phải suy bại. Bởi vậy cho nên thôi thì mình cũng đừng chấp cái việc chưa làm được của họ, mà mình phải nghe cái pháp hay của Phật mà hồi đó giờ mình chưa được nghe đó. Chứ vì pháp mà nghe, còn chuyện làm được không được là chuyện của người đó. Thì như vậy đó gọi là y pháp bất y nhân. Nhưng mà rồi nhiều khi cái này nó cũng có cái tai họa. Có tai họa gì? Rồi lấy cái chớ y pháp bất y nhân thì nói, ví dụ như bây giờ là một người xuất gia giảng kinh cho Phật tử nghe, mà giảng là cũng lấy cái câu này ra nói Phật dạy là y pháp bất y nhân, Như vậy thì tôi nói gì thì quý vị cứ nghe, đừng có nhìn hành động của tôi, phải không? Rồi thầy giảng xong rồi thầy ngồi thì ghé quán rượu thì nhậu thì như vậy được không? À, bởi vì dạy Phật tử y pháp lắm y nhân, rồi tôi làm gì tôi làm thì như vậy cũng là cái quả đó, phải không? Cho nên chúng ta phải hiểu cả hai mặt. Đúng ra cái thời mạt pháp thì cái người đạt đạo thì ít, mà hiểu thì cũng tương đối nhiều. Như vậy thì chúng ta lấy cái hiểu đạo đó để mà làm cái chỗ tư lương tu hành. Đừng đòi hỏi cái người đó họ phải đúng như cái gì họ nói, nhưng mà đừng đòi hỏi đúng thì ít ra cũng được 50%, phải không? Chứ còn không có tới 50% nữa thì không được. Cái đó là cái đi xa quá. Bởi vì đó là cái với tính cách đạo sư đó, là ông thầy dẫn đường. Bởi vậy cho nên nhiều khi cái này nói là với cái tâm niệm cởi mở của người nghe, nhưng mà đừng vì lý do đó mà cái người nói lại buông lung, phải không? Đó là bốn cái y tùy thuận theo cái pháp tướng, không có cái chỗ vào, không có chỗ trở về. Tại sao tùy thuận pháp tướng mà không chỗ vào, không chỗ trở về? Bởi vì đã đạt được các pháp cứu kính là thanh tịnh, cứu cánh thanh tịnh, cho nên cái thể nó là tràn đầy, là trùng khắp. Nhưng vì tùy thuận pháp tướng để diễn đạt cho mọi người biết, mọi người hiểu, chứ mình không vì đó mà kẹt ở trong pháp tướng. Bởi vậy cho nên nó không có chỗ vào, không có chỗ trở về là vậy. Nếu còn thấy có chỗ vào, chỗ trở về thì đó là còn kẹt trong pháp tướng. Cái vô minh, vì cái vô minh cứu kính diệt, cho nên các hành cũng cứu kính diệt. Vì cái vô minh diệt hoàn toàn hay là sạch hết, cho nên các hành là nghiệp cũng hoàn toàn sạch hết. Cho đến cái sanh cứu, vì cái sanh cứu kính diệt, cho nên cái tử, cái lão tử cũng cứu kính diệt. Như vậy thì căn cứ cái 12 nhân duyên, vô minh diệt thì hành diệt, rồi cho tới cuối cùng là sanh diệt, cho nên lão tử diệt. Khởi cái quán như thế, 12 nhân duyên không có cái tướng cùng, cái tướng hết. Chẳng lại khởi tướng, tức là không có khởi lên cái chấp tướng hay là thấy tướng, ấy gọi là cúng dường cái pháp tối thượng. Tuy rằng đối tất cả pháp của nhị thừa mình y theo đó mà thấy mà tu, nhưng mà đừng kẹt về cái tướng, đừng mắc kẹt về cái đối đãi, thì như vậy đó là cái pháp cúng dường tối thượng đó. Phật bảo Thiên Đế, vua Vương Tử Nguyệt Cái, từ Đức Phật Dược Vương nghe được cái pháp như thế, liền được cái nhu thuận nhẫn, tức là cái nhẫn nhu thuận đó, liền cởi cái y báo đẹp đẽ nó mặc ở thân, để mà và cái dụng cụ để cúng dường Phật. Cụ tức là tất cả những cái đồ đạc hay là cái dụng cụ để cúng dường Phật. Bạch Phật rằng: Thế Tôn, sau khi Như Lai diệt độ, con sẽ hành cái pháp cúng dường bảo hộ chánh pháp. Nguyện do cái sức quay thần gia bị dựng lập, tức là do cái sức quay thần gia bị của Phật để con dựng lập, khiến cho con được hàng phục các ma quán, tu được cái hạnh Bồ Tát. Thì như vậy, sau khi nghe Phật giải thích về pháp cúng dường rồi, thì Ngài liền phát tâm cởi cái y báo cúng dường Phật, rồi đồng thời Ngài nguyện nhờ cái vai thần của Phật gia hộ, khiến cho Ngài được hàng phục các ma quán và tu được cái hạnh Bồ Tát. Phật biết thân tâm của Ngài rồi, liền cái chỗ nghỉ, biết thân tâm và cái chỗ nghỉ của Ngài, liền Phật ký rằng: Ông ở cái đời rốt xa, đời rốt sau thuộc là người thủ hộ cái thành chánh pháp. Chánh pháp tức là cái người bảo vệ được cái thành trì của chánh pháp. Này Đế Thích, khi ấy cái vương tử Nguyệt Cái thấy được cái pháp thanh tịnh, nghe Phật thọ ký, do cái lòng tin cho nên xuất gia tu tập cái pháp làm tinh tấn, không có bao lâu liền được năm pháp thần thông, đủ cái đạo Bồ Tát, được Đà La Ni, được cái biện tài không có đoạn dứt. Sau khi Phật diệt độ, do cái thần thông tổng trì điện sức, thần thông tổng trì điện tài đã được mà đầy cả 10 cái tiểu kiếp, Như Lai Diệt Vương, chuyển pháp luân, tùy đó mà phân bố, tức là những cái pháp luân của Đức Như Lai Diệt Vương đã chuyển á, tùy đó mà ngài ban bố hay là rải khắp. Tùy theo nghĩa cái, do thủ hộ pháp chuyên năng tinh tấn, tức ở nơi cái thân này hóa thành trăm muôn ức người, đối với cái A Nậu Đa La Tam Ngữ Tam Bồ Đề, hay là đối với cái pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác, lập chí không có thối chuyển, 14 Na Do Tha người phát cái thâm phát cái thanh văn, tâm thanh văn Bích Chi Phật, và vô lượng chúng sinh được sanh lên quả trời. Thì như vậy để thấy rằng sau khi Phật diệt độ rồi, với cái tâm thọ trì hay là bảo hộ chánh pháp đó, ngài tinh tấn, ngài giáo hóa được những người pháp tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác không thối chuyển, thì tới bao nhiêu? Trăm muôn ức người đó. Còn cái số người mà phát cái tâm sâu về thanh văn Bích Chi Phật đó là bao nhiêu? 14 Na Do Tha người. Còn cái người mà phát tâm tu hành để sanh về cõi trời đó chừng nhiêu? Vô lượng đó. Như vậy tức là ngài độ những người phát tâm Bồ Tát, phát tâm thanh văn, phát tâm tu thập thiện sanh cõi trời rất là nhiều. Bởi vậy cho nên chúng ta mới thấy rõ cái pháp của Phật đem giáo hóa chúng sinh, nó không có phải một chiều. Không phải mình nói rằng mình học cái hạnh Bồ Tát rồi ai tới mình cũng nói Bồ Tát hạnh, không phải không? Mà có những người phát tâm nhị thừa thì cũng phải nói pháp nhị thừa cho họ. Có những người phát tâm thích sanh cõi trời thì phải nói thập thiện cho họ. Thì tùy cái duyên, tùy cái căn cơ của chúng sinh mà mình giáo hóa, chứ không phải một bề chỉ có một pháp đó, ngoài ra không có cái nào khác. Thì như vậy đó là thiếu phương tiện để cứu độ chúng sinh. Này Thiên Đế Thích, khi vua Bảo Cái, khi ấy vua Bảo Cái há là người nào khác ư? Nay hiện được thành Phật hiệu là Bảo Diệm Như Lai. Bây giờ nói rằng cái mà ông vua cha là vua Bảo Cái đó, không phải là người nào khác, chính bây giờ đang thành Phật hiệu là Bảo Diệm Như Lai. Còn 1000 vị dương tử đó, tức là ở trong hiền kiếp 1000 đức Phật vậy. Hiền kiếp là kiếp của mình đây đó, kiếp mình gọi kiếp hiền kiếp, còn kiếp trước mình gọi là trang nghiêm kiếp. Bởi vậy cho nên Đức Phật vì ở trang kiếp trang nghiêm, Đức Phật vượt vương phải không, ở kiếp trang nghiêm. Còn những đức Phật ở đây thời này là hiền kiếp. Hiền kiếp có 1000 đức Phật ra đời, mà đức Phật đầu lai từ Ca La Câu Tôn Đà là vị Phật thứ nhất. Rốt sao đức Phật rốt sao hiệu là Lâu Chí. Tùy theo Nguyệt Cái, ác là thân ta vậy. Như vậy thì tùy theo Nguyệt Cái hồi thở kiếp trang nghiêm thời Đức Phật vượt vương, thì chính bây giờ là Đức Phật Thích Ca, phải không? Ngài tu bao lâu? Thì như vậy để thấy rằng từ cái kiếp trước xa xưa ngài đã phát tâm tu hành giáo hóa chúng sinh vô lượng, cho nên đến sau này ngài mới được thành Phật, chứ không có vị Phật nào mà ra đời rồi đi tu cái thành Phật liền à, tức là đã có cái chủng duyên nhiều đời nhiều kiếp tu Bồ Tát hạnh viên mãn mới thành Phật. Như thế này Thiên Đế phải biết cái chỗ thiết yếu này, do pháp cúng dường đối với các cái thứ cúng dường là trên, là tối thắng, là đệ nhất, không có thể so sánh được. Thế nên này Thiên Đế phải dùng pháp cúng dường Phật vậy à, như vậy cho nên nên dùng pháp mà cúng dường Phật, đó là cái trọng tâm mà Phật tổ đều dặn. Cho nên trong nhà thiền hay là trong chùa thường hay dùng thiền đăng tục diễn, đó là cái gì cúng dường à, những cái pháp của Phật là ngọn đuốc sáng, là những ngọn đèn sáng đã nêu lên mình là con cháu sau này mình phải tiếp nối cái ngọn đuốc sáng đó để soi sáng cho mọi người, thì gọi đó là thiền đăng tục diện, lấy cái đó làm cái trọng trách tối thượng. Còn những cái phần khác thì tùy duyên, làm được bao nhiêu tốt bao nhiêu, cái trọng trách là phải làm sao đem cái pháp của Phật của tổ để mà truyền bá cho mọi người, đó là cái điều trên hết, là tối thượng, thấy không? Như vậy thì cái phẩm này kết thúc lại, chúng ta thấy rõ hai phần cụ thể. Phần thứ nhất là gì? Phần thứ nhất là Đức Phật nói thẳng tất cả các thứ cúng dường, nếu cúng dường chư Phật nhiều vô số thì cái cúng dường đó là phước đức cũng không thể bị lường rồi, phải không? Nhưng mà sánh với cái người đối với kinh điển này thâm nhập hiểu ứng dụng tu hành đang ra chỉ dạy cho người thì cái đó còn được cao cả hơn nhiều, phải không? Như vậy đó là cái phần Phật nói lấy cái ví dụ để so sánh pháp cúng dường là trên hết. Phần thứ hai là Đức Phật ngài dùng những cái hình ảnh mà quá khứ ngài đã tu và những cái vị huynh đệ anh em ngài đã tu để chứng minh rằng trong cái cúng dường do pháp cúng dường là trên, tức là 1000 vị thiên tử, phải không, mà ngài là một cái người nghĩ tới pháp cúng dường, nghĩa là nghĩ tới cái đó, cho nên ngài vừa suy nghĩ làm sao biết cái nào là cúng dường trên hết, thì do vai thành đó. Thì do vai thành của Phật mà biết rằng pháp cúng dường trên hết. Khi biết được cái đó rồi thì ngài phát tâm thọ trì pháp, tu theo pháp và đem pháp đó để giáo hóa cho người. Bởi vậy cho nên sau này ngài thành Phật. Như vậy thì ở cái thế giới của chúng ta, trong cái thời hiền kiếp này, ngài là Phật thứ mấy rồi? Thứ mấy? Trong thất Phật đó thì ngài thứ mấy? Thứ ngày là thứ bảy rồi, như vậy là bạn đi trước mà nói gì chưa xa, phải không? Đó là cái ý nghĩa để thấy rằng cái pháp cúng dường là tối thượng, là trên hết. Như vậy thì còn một phẩm chót là phẩm chức lệ thôi, để dành ít đó, để kỳ sau đọc chừng nửa giờ xong, còn một giờ hỏi lại cho ai thấy học cái kinh này người mấy phẩm nó biết thì con tao lại chuyên kể lại nghe thuật lại nghe thử coi mỗi chuyên nói cái gì à. Bởi vậy nên thì sau thì chỉ còn tóm gọn có một phẩm ngắn, nhưng mà cái thì giờ rộng để hỏi ta hỏi người trình bày cái hiểu của mình qua 14 phẩm hay dở ra sao thôi. Ở đây nghỉ. Nguyện vì thổ thân giác minh. Đây tôi giải thích về cái phẩm chúc lụy. Phẩm 14 là phẩm chót của cái quyển kinh hay là cái bộ kinh Di Ma Cạch, nói về chúc lụy. Chúc lụy chữ chúc là dặn dò, chữ lụy là về sau, tức là đem hết cái tâm tình mà dặn dò lại cho những người sau này cố gắng thực hiện được những cái gì mà ở trước đã nói. Giống cũng như cha mẹ khi gần trăm tuổi kêu con cái đến dặn dò, gọi là gì? Gọi là di chúc đó, tức là những cái lời dặn để lại. Còn ở đây những cái lời dặn cho những người sau. Bởi vậy cho nên những cái lời dặn dò này là cốt khiến cho tất cả những người sau nghe rồi cố gắng duy trì bảo vệ kinh cũng như y theo lời kinh dạy để ứng dụng tu hành đúng theo tinh thần mà Phật đã muốn đã dạy chúng ta. Đó là nói về cái chúc lụy. Bây giờ vô trong văn kinh, khi ấy Phật bảo Bồ Tát Di Lặc rằng: Di Lặc, nay tôi sẽ đem cái dùng cái vô lượng A Tăng kỳ kiếp nhóm họp cái pháp vô thượng Bồ Đề, vô thượng chánh đẳng chánh giác để mà phó chúc cho ông. Cái pháp A Nậu Đa La Tam Hiệu Ta Bồ Đề, tức là pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, do nhóm họp nhiều kiếp bây giờ đem lại để mà phó chúc, tức là dặn dò ông. Những kinh như thế sau khi Phật diệt độ ở trong đời mạt pháp, những người các ông phải dùng cái thần lực rộng tuyên bố, tuyên lưu, tức là truyền bá rộng ra khắp cái cõi Diêm Phù Đề, không khiến cho nó đoạn tuyệt. Vì cớ sao? Vì trong đời mạt pháp sẽ có những người thiện nam, thiện nữ và thiên long, quỷ thần, càn thất bà, la sát, vân vân, phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, ưa cái đại pháp. Thì qua cái đoạn này thì chúng ta thấy có một cái điểm đặc biệt. Từ trước lại đây chúng ta không thấy Ngài Di Lặc nói chuyện gì bao nhiêu, nhưng mà tới cuối kinh thì Đức Phật chỉ kêu ngay Ngài Di Lặc để mà dặn dò. Thì đó là ý gì? Bởi vì kinh này là chỉ cho cái hạng Bồ Tát Thượng Thặng chỉ còn một kiếp nữa thì được bổ xứ thành Phật. Bởi vậy cho nên ông Di Ma Cật là một con người từ ở cái cõi gì? Cõi diệu hỷ của Đức Phật Vô Động đến ở Ta Bà làm Phật tử, thì cái công đức của Ngài sắp viên mãn, chỉ còn một đời nữa là bổ xứ thành Phật. Bởi vậy cho nên ngang đây mới kêu Ngài Di Lặc, Phật mới kêu Ngài Di Lặc để mà dặn dò. Thì như vậy nó tương xứng với cái hạnh mà của ông Di Ma Cật. Đó là cái điểm mình nêu lên thứ nhất. Thứ hai nữa, chúng ta lâu nay có cái mặc cảm mình sanh nhầm đời mạt pháp, cho nên không được cái duyên lành để mà tu hành chống tiến. Nhưng ở đây Đức Phật Ngài nói trong đời mạt pháp đó có những người thiện nam, người thiện nữ hoặc là quỷ thần vân vân, ưa phát ế phát cái tâm vô thượng Bồ Đề, ưa nghe cái đại pháp này, Thì như vậy để thấy rằng tuy chúng ta là ít phước, nhưng cái phát tâm Bồ Đề trong đời mạt pháp không phải là không có. Như vậy thì mình cũng có phần trong đó, chứ không phải là vô phần. Đó là cái điều khiến cho chúng ta được an ổn một chút, để mà tin rằng chúng ta có thể hiểu, có thể tu được theo lời của Phật dạy. Nếu khiến những người ấy không được nghe những kinh như thế thì ắt là mất cái lợi lành. Nếu mà để cho những người ở đời mạt pháp không được nghe kinh như vậy thì họ sẽ mất những cái lợi lành. Những người như thế nghe được những kinh này vân vân, ắt là phần nhiều tin vui, phát cái tâm hy hữu, sẽ đầu đảnh lễ mà lãnh thọ, cúi đầu đảnh lễ lãnh thọ. Tùy các cái chúng sanh họ nên được cái lợi mà vì họ để nói cho rõ. Tức là những cái chúng sanh họ muốn nghe, họ muốn được những cái lợi ích lớn thì nên vì họ mà nói cho rõ hay nói cho rộng. Này Di Lặc nên biết Bồ Tát có hai tướng. Sao gọi là hai tướng? Một là ưa những cái tạp cú. Tạp cú tức là những cái câu lẫn lộn, những cái văn chương mà nó lẫn lộn, nó không có thuần là chánh pháp đó. Ưa những việc tạp cú và văn vẽ. Hai đó là chẳng sợ cái nghĩa thâm sâu, hay nhập cái như thật. Đó là hai hạng. Một hạng thì ưa văn chương đẹp đẽ, những cái câu lẫn lộn, còn một bên thì ưa những nghĩa thâm sâu. Nếu người ưa những cái tạp cú văn chương đó, thì người đó sẽ biết là những vị Bồ Tát mới học. Nếu người đối với chỗ thâm sâu không nhiễm không trước, cái kinh điển thâm sâu không nhiễm không trước, không có kinh sợ, là cái người hay nhập ở trong đó, nghe rồi tâm liền thanh tịnh, thọ trì đọc tụng như lời nói mà tu hành, sẽ biết người ấy là người tu hành đã lâu vậy. Đó. Như vậy thì hai cái hạng người thì ưa những cái tạp, cần có văn chương thì mới thích, còn người thì chịu cái nghĩa sâu xa. Thì cái điều này nếu kinh nghiệm trong chúng thì chúng ta cũng có thể thấy, những người mà mới tu, mình đây chưa dám nói tân học Bồ Tát hay là cựu học Bồ Tát gì, nhưng mà những người mới tu thì sao? Đọc kinh sách mà có văn chương phải không, hấp dẫn thì đọc mới nổi. Ví dụ như đọc cái cuốn gì mà có cái vẻ ly kỳ rồi đó thì đọc quên ăn quên ngủ phải không. Còn cầm cái kinh khô khan mà đọc thì sao? Đọc hồi chán mới gục lên gục xuống. Bởi vậy cho nên cái trình độ sai biệt của mỗi người, chính tôi thấy rõ cái điều đó. Ví dụ như hồi mình mới tu thì cái cách nào rất hấp dẫn đó, mình mới thích. Nói dễ hiểu là như những năm mình còn học ở trường mà đọc sử Phật qua anh Võ Đình Cường anh viết, đọc mê man phải không? Cuốn Ánh Đạo Vàng đó mình đọc mình thấy say xưa, nhưng bây giờ đọc lại thì thấy nó sao mình không thích nữa, bởi vì nó văn vẽ quá rồi làm mất cái bản chất thâm sâu của nó. Thì như vậy để thấy rõ ràng rằng cái người sơ cơ đến với đạo phần nhiều chịu những cái gì nó có hình tướng văn vẽ một chút, còn những người mà đã đi sâu trong đạo rồi thì họ chịu những cái nghĩa thâm sâu để họ tu. Đó, hai cái nó khác. Này Di Lặc, lại có hai pháp gọi là Bồ Tát mới học hay là gọi là người mới học. Không thể quyết định được cái pháp sâu xa. Những gì là hai? Một đó là những cái kinh điển sâu xa họ chưa từng nghe, khi nghe thì họ lại kinh sợ sanh nghi, không thể nào mà tùy thuận hoặc là chê bai thông tin, mà lại nói rằng hồi trước giờ tôi không có nghe thì kinh này từ đâu mà đến. Hai đó, hoặc có cái hộ trì, có người hộ trì giải nói những cái kinh thâm sâu như thế, thì họ lại không có chịu thân cận cúng dường cung kính. Hoặc có khi ở trong đó họ nói cái lỗi xấu của cái người mà giảng kinh nữa. Có hai cái pháp này thì phải biết người Bồ Tát mới ấy là Bồ Tát mới học, vì tự làm thương tổn cho mình, không thể ở trong cái pháp sâu xa mà điều phục của tâm mình. Này Di Lặc, lại có hai pháp Bồ Tát tuy tin hiểu cái nghĩa sâu xa mà vẫn tự quỷ làm thương tổn mình mà không có thể được cái pháp vô sanh nhẫn. Những gì là hai? Một đó là khinh mạng đối với những Bồ Tát mới học thì không có chịu dạy dỗ. Hai đó, tuy là tin hiểu cái pháp sâu xa mà chấp tướng phân biệt, ấy là hai pháp. Thì như vậy ở đây chia ra có hai hạng, phải chia ra có hai hạng người mà tự làm cho thấy rằng mình chưa có phải là cái người hiểu được Phật pháp, nghe kinh này rồi mình kinh sợ nghi ngờ chê bai, hoặc là nghe cái người hộ trì giảng nói kinh này mình chẳng những không thân cận cúng dường mà trái lại có khi còn dạch những cái lỗi, nói xấu, nói lỗi người ta nữa. Đó, là cái người đó là cái người không tốt. Rồi lại có hai cái hạng Bồ Tát mới học tự làm thương tổn cho mình. Thương tổn mình là sao? Nghĩa là đối với cái kinh sâu xa này, mình không dùng nó để mà điều trị tâm. Còn có hai pháp những Bồ Tát tuy là tin hiểu sâu, tin hiểu sâu mà vẫn còn bị thương tổn mình, không được vô sanh nhẫn, là tại sao? Là một là đối với những người mới học đó, tăng học Bồ Tát, thì mình lại khinh mạng, không chịu dạy dỗ họ. Đối với hàng tăng học, mình không chịu dạy dỗ mà lại còn khinh khi. Hai là tuy là tin hiểu cái pháp sâu mà chấp tướng, đó, thì quý vị mới thấy cái người học đạo không phải chỉ một bề chúng ta hiểu đạo là đủ, mà mình hiểu đạo rồi, đối với những người mới học mình phải có cái tâm giáo hóa chỉ dạy họ, không dám khinh chê. Thứ hai nữa, mình hiểu đạo rồi thì phải đi sâu trong đạo, đừng có bị cái tướng của đạo hay là cái tướng của danh ngôn mà mắc kẹt, thì đó là mới gọi là cái người đi sâu vào đạo, mới dễ được vô sanh pháp nhẫn. Đọc tiếp coi Tâm Hoàng. Bồ Tát Di Lặc nghe nói cái lời đây rồi, bạch cho Phật rằng: Bạch Thế Tôn, chưa từng có vậy. Như Phật đã nói, thì con sẽ xa lìa các cái ác như thế và phụng trì cái pháp vô thượng chánh đẳng chính giác do Đức Như Lai nhóm họp từ vô số kiếp. Nếu ở đời sau có người thiện nam thiện nữ cầu cái đại thừa, sẽ khiến cái tai họ liền được quyển kinh này, những kinh như thế. Và cùng khiến cho họ có cái sức nhớ, khiến cho họ thọ trì đọc tụng vì người nói rộng. Bạch Thế Tôn, nếu ở đời mạt pháp có người hay thọ trì đọc tụng vì người khác nói, con sẽ biết rằng, nên biết rằng đó là do cái sức của Di Lặc kiến lập vậy. Phật nói: lành thai Di Lặc, như lời ông đã nói, Phật sẽ phụ giúp ông vậy. Chữ Phật trợ nhĩ hỷ, tức là Phật sẽ giúp ông vậy. Thì đoạn này là cái lời phát nguyện của Ngài Di Lặc. Ngài nói rằng cái pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác mà do Đức Phật Ngài chứa nhóm trong vô lượng kiếp đó, thì con xin phụng trì. Những đời sau này có ai mà thích muốn trì tụng hoặc là muốn giảng nói tu hành theo kinh này, thì con sẽ giúp họ để làm được việc đó. Nếu họ làm được việc đó là do sức của con phụ giúp. Thì như vậy bây giờ chúng ta giảng được kinh này và ứng dụng tu đôi phần trong kinh này, đó là cũng là sự trợ lực cho Ngài Di Lặc đó. Khi ấy tất cả Bồ Tát chắp tay bạch Phật rằng: chúng con cũng ở sau khi Như Lai diệt độ, cõi nước mười phương rộng tuyên nói lưu truyền cái pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác, lại sẽ dẫn đường cho các những người thuyết pháp khiến họ được cái kinh này. Khi ấy Tứ Thiên Vương bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, ở nơi chốn nào hoặc là thành ấp, xóm làng, rừng núi, đồng trống có cái quyển kinh này, người nào mà đọc tụng giải nói thì con sẽ dẫn hết các cái quan thuộc. Chữ quan thuộc nó khác hơn quyến thuộc. Tại sao mà đây dùng quan thuộc mà không nói quyến thuộc? Bởi vì đây là Tứ Thiên Vương, là vua trời tứ thiên, mà vua thì dẫn quan theo chứ dẫn bà con gì, phải không? Bởi vậy cho nên dùng chữ quan thuộc. Vì nghe pháp cho nên đến ở chỗ kia ủng hộ những người ấy. Bề rộng 100 do tuần, chiếm xong có ai có thể rình tìm, có cơ hội để mà phá được. Thì như vậy, đây là cái lời phát nguyện của chư thiên. Khi ấy Phật bảo Ngài A Nan phải đặt tên là kinh gì, hay là gọi là tên kinh gì. Phật bảo A Nan, kinh này tên là Di Ma Cật Sở Thuyết, cũng tên Bất Khả Tư Nghì giải thoát pháp môn. Ông như thế mà thọ trì. Phật nói kinh này rồi, trưởng giả Di Ma Cật, Ngài Văn Thù Sư Lợi, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài A Nan vân vân, và chư thiên nhân Na Tu La, tất cả đại chúng nghe Phật đã nói phải đều hoan hỷ tín thọ phụng hành. Đó. Như vậy thì chúng ta thấy cái đoạn chót thì Phật kết thúc bằng lời nhắc nhở Ngài A Nan, vì biết rằng mai kia Ngài A Nan sẽ là cái người để mà tuyên bố lại, cho nên Phật bảo Ngài A Nan phải nhớ để mà sau này nói lại truyền bá. Như vậy cái phần kinh này tới đây là xong, phải không? Thì trong này chúng ta thấy cái phẩm chúc lụy đơn giản dễ hiểu, vì chỉ là những lời dặn dò truyền bá thôi, chứ không còn nói cái nghĩa lý thâm sâu nữa. Vì vậy mà chúng ta đọc nó dễ yếu lại toàn bộ kinh. Tất yếu đây không phải nói riêng từng phẩm, mà nói tới cái trọng tâm của bộ kinh này. Trong kinh Phật, mỗi bộ kinh đều có mang cái tính chất giáo, lý, hạnh, quả, tức là bốn cái điều. Có khi cũng nói ba, vì giáo và lý nó đi theo nhau, thì gọi là lý, hạnh và quả. Thì chính kinh Di Ma Cật này là trọng về cái hạnh. Tại sao trọng về cái hạnh? Như cái đoạn đầu mới vô thì Bồ Tát có vị trời hỏi Phật làm sao, hành như thế nào để được cái cõi Phật thanh tịnh. Đó là cái câu hỏi đầu. Như vậy thì muốn được cõi Phật thanh tịnh không phải là cái muốn suông, mà phải hành động như thế nào, tu tập như thế nào rồi mới được cái cõi Phật thanh tịnh. Do cái câu hỏi đó mà dẫn dài tới sau chính những cái phẩm kế là nói đến ông Di Ma Cật. Mà nói tới ông Di Ma Cật là nói tới cái hành động của một vị Bồ Tát có đủ phương tiện trong mọi hoàn cảnh để giáo hóa chúng sinh. Cho nên thì phải có những vị Bồ Tát rất là thanh tịnh, cõi Phật rất lịch. Ở cõi Phật tu di là chư Bồ Tát tâm hạnh đã thanh tịnh. Cho nên ở cõi thanh tịnh có Phật giáo hóa, nhưng mà Ngài giáo hóa ở trong cái gọi là công đức của Ngài ứng hiện, hay là trong cái hoàn cảnh nào ứng hiện. Nếu công đức của Ngài ứng hiện thì Ngài đâu có thiếu phước đức hơn chư Phật khác, phải không? Nhưng mà vì thị hiện khó điều khó phục, cho nên rồi cái cõi nước của mình nó xấu xa, gò nóng đủ thứ. Còn chư Bồ Tát ở cõi Phật tu di thì các ngài thanh tịnh, cho nên cõi nước trang nghiêm. Thì qua hai hình ảnh đó chứng tỏ lên rằng người nào tâm thanh tịnh thì hay là hành động thanh tịnh thì cõi nước người đó thanh tịnh, tức là chánh báo y báo nó theo nhau. Còn người nào tâm xấu xa thì cái chỗ ở của mình cũng xấu xa. Đó gọi là chánh báo y báo, nó tùy theo cái người, tùy theo cảnh mà nó hiện. Đúng như vậy. Như vậy để thấy người tu là cốt làm sao chuyển cõi quế làm cõi tịnh. Mà muốn chuyển cõi quế làm cõi tịnh hay là muốn không bị sanh ở cõi quế nữa thì mình phải làm sao? Bởi vì tâm mình tịnh thì Phật độ mới tịnh. Vì vậy mà nếu muốn tâm mình tịnh thì đó phải là chuyện tu, chuyện hành, chứ không phải là cái chuyện cầu xin. Như vậy thì đây là một cái hành động, là một cái việc cố gắng nỗ lực tu của chính mình để cho tâm mình thanh tịnh, để được cõi Phật thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh nó không phải là thanh tịnh trong cây, là thanh tịnh đến chỗ nhất như, nó không còn có đối đãi nữa. Bởi vì nay bên kia phải quấy vân vân, hay là hữu vi vô vi vân vân, thì tất cả cái đó nó còn trong cái đối đãi. Mà đối đãi thì chưa phải thực là thanh tịnh. Vì vậy mà cái tinh thần thanh tịnh của Bồ Tát thanh tịnh nó sâu như vậy. Rồi đến cái hành động mà chúng ta thấy thật là phi thường, thật là hiếm có, mà lâu nay chúng ta không bao giờ dám nghĩ tưởng là cái phẩm nói về Phật đạo đó. Nếu là muốn hành Phật đạo là phải đi trong phi đạo. Thật là những câu nói nghe nó trái với cái lý thường. Nhưng mà để nói lên cái tinh thần hy sinh cao cả, các ngài vì lợi ích cho chúng sinh có khi làm những cái điều không phải hợp với cái tư cách người tu. Tuy không hợp với tư cách người tu, nhưng mà vì cái lòng từ bi tràn trề các ngài sẵn sàng làm, bị người ta khinh chê, mắng chửi các ngài cũng không ngại, miễn làm được lợi ích cho chúng sinh. Thì cái đó là một cái tình mà chúng ta thấy nó quá cao siêu. Nếu chúng ta bây giờ, nhiều khi chúng ta nghĩ rằng mình tu thanh tịnh thì cái gì nó hợp với việc của mình làm mà giữ được uy tín của mình thì mình mới dám làm. Còn những cái việc gì làm tuy biết có lợi cho người ta mà mất uy tín mình thì tự nhiên mình không dám. Nhưng ngược lại, Bồ Tát không phải vậy. Nếu Bồ Tát ở đây là tôi nói cái mục thứ 10 của 10 100 câu đó, nó là dám tay xách bầu rượu, tay xách cá chép đi vào chợ, tức là làm chuyện đó là cái chuyện phi đạo, phải không? Nhưng mà vì lợi ích cho chúng sinh, cho nên các ngài có khi phải chịu cái cảnh gọi là đầu tro mặt đất đó, đen thui đen thủi, ai thấy cũng sợ, tưởng như không có đạo đức. Nhưng mà chính đó là vì lợi ích cho chúng sinh. Bởi vậy cho nên Bồ Tát khi tới cái chỗ cao siêu rồi thì các ngài mới dám làm những cái phi đạo đó. Đó là để nói lên cái tinh thần cao cả của Bồ Tát. Mà chính vì cái tinh thần cao cả đó mà chúng ta mới thấy toàn bộ kinh này là một cái hành động chứ không phải là cái lý thuyết suông. Nghĩa là phải làm cái gì chứ không phải là chỉ nói. Muốn cõi Phật thanh tịnh mình phải làm cho mình, tức là mình phải tu hết các pháp của Phật dạy, rồi mình phải làm cho người. Khi mình tu rồi không an trụ chỗ thể chứng mà phải lăn vào trong các cái cõi để giáo hóa chúng sinh, dù chỗ đó là chỗ khổ cũng không có từ nan. Như vậy thì mới thấy đó là cái tinh thần của Bồ Tát. Bởi vậy cho nên cái tinh thần đó Phật mới đặt cái tên là Kinh Di Ma Cạch. Một lăn rồi đến sau, trong khi mà mình lăn vào cõi khổ độ chúng sinh đó thì cái tâm thể, cái tâm mà lợi ích chúng sinh không thể nghĩ bàn. Bởi vì sao? Bởi vì cái lòng rộng lớn không thể nghĩ bàn. Chúng ta làm cái gì chúng ta đều đặt cái thời gian, đặt cái trường hợp. Tôi làm trường hợp đó, trường hợp khác tôi không thể làm được. Tôi làm trong thời gian đó, quá thời gian đó tôi không làm được, phải không? Chúng ta luôn luôn đặt ở trong hoàn cảnh, trong cái thời gian. Còn Bồ Tát rằng tôi bệnh là vì chúng sanh bệnh, phải không? Mà bệnh là gì? Bệnh là còn sanh tử. Mà chúng sanh còn sanh tử thì tôi phải còn sanh tử. Thì như vậy mới thấy nó không còn có thời gian nữa. Nghĩa là cái tâm độ chúng sinh không có đặt thời gian. Đó là một cái điều mà chúng ta thấy thực là nó quá cái sức tưởng tượng của mình. Còn độ chúng sinh ở trong mọi hoàn cảnh, cái hợp lý độ cũng vẫn được, cái phi lý các ngài cũng sẵn sàng chấp nhận để mà độ. Thì như vậy thì thấy trong mọi hoàn cảnh các ngài vì lợi ích chúng sinh mà không có chấp mê, không có hạn cuộc phải hoàn cảnh này hay hoàn cảnh nọ mình mới độ. Ví dụ như mình bây giờ, ví dụ ai muốn tu thì mình độ, phải không? Còn những người ăn chơi ở trong quán rượu, ở tửu điếm trà đình gì đó, mình có dám tới đâu không? Mình không có dám tới. Những người đó thì mình bái, mình xá họ, mấy cái tên nó thôi phải mong độ được. Nhưng Bồ Tát lại nhắm vào những cái người đó mà đến độ họ. Thì như vậy cho nên khi mà làm những việc đó là cái việc mà thế nhân họ khinh chê. Người tu mà tới cái chỗ rượu chè, tới cái chỗ lầu cát, lầu son cát tía của mấy cô thì cái chuyện nó không hợp lý. Nhưng mà có khi vì lợi ích cho họ thì các ngài vẫn làm. Ví dụ cụ thể như vị Bồ Tát gì mà được thiên gọi là ma dương quá làm chư thiên đó, nó hiến những cái cô ngọc nữ cho đó, thì cũng là Bồ Tát đó, phải không? Nhưng mà ngài lắc đầu. Mà ngài Di Ma Cạch thì sao? Thôi cho tôi đi, cúng dường cho tôi. Thì như vậy mới thấy hai người, một người thì phát là ăn để mà giáo hóa, thì như vậy mới thấy thật là phi thường, phải không? Đó, những cái hình ảnh đó để cho chúng ta thấy cái sức mà giáo hóa của ngài nó quá cái tâm tưởng tượng nghĩ nghĩ của mình. Rồi chính cái công năng mà Ngài mượn các tòa sư tử dời về, rồi cái công năng Ngài xin cơm, rồi quả hương thích, rồi cái công năng của Ngài mà mời Đức Phật bất động, vô động và cái cõi nước diệu hỷ về đây, phải không? Tất cả cái đó là cái nghĩ nghì được không? Nó không thể nghĩ nghì. Mà tại sao có được những công năng đó? Là bởi vì cái tâm của Ngài nó đã vượt ra mọi cái hình thức chướng ngại. Mà tâm không còn bị hình thức chướng ngại thì tâm đó nó là thênh thang, không thể nghĩ bàn. Bởi tâm không thể nghĩ bàn thì cái hành động, cái kết quả cũng không thể nghĩ bàn. Đó. Bởi vậy cho nên cái pháp môn mà nói ở đây là nói đến cái pháp môn nó vượt qua cái hình thức, vượt qua cái tầm vóc đối đãi, cho nên gọi là pháp môn không thể nghĩ bàn. Vì vậy mà Phật mới để thêm cái tên kinh là Bất Khả Tư Nghị Pháp Môn. Đó. Thì như vậy chúng ta mới thấy rõ cái tinh thần của kinh Di Ma Cạch, làm cái tinh thần vị chúng sinh của hàng Bồ Tát nhất thân bổ xứ, chứ không phải hàng Bồ Tát thường. Những vị Bồ Tát thường nó còn kẹt ở hình thức, bởi kẹt hình thức cho nên việc làm nó có giới hạn. Còn Bồ Tát mà đã tới nhất thân bổ xứ thì các ngài đã thoát khỏi mọi cái đối đãi, mọi cái hình thức, cho nên tâm lượng các ngài nó là bất khả tư nghì. Vì vậy mà hành động của các ngài cũng bất khả tư nghì. Thì như vậy chúng ta mới thấy khi học kinh này rồi, tự nhiên chúng ta có cái cung kính không thể nghĩ bàn đối với các ngài. Chúng ta làm Phật sự, chúng ta tu hành đều là trong cái giới hạn, trong cái mà mơ ước nhỏ nhoi không, phải không? Bây giờ mấy chú mơ ước gì? Mơ ước làm sao mà đời mình tu mà được kiến tánh cái cũng là sung sướng lắm rồi, phải không? Kiến tánh ngộ đạo thấy cũng là quá mừng rồi. Thì như vậy chỉ là mới thấy đường đi thôi, chỉ mơ ước được thấy đường đi, chưa có cái gì hết. Mình hạn hẹp của mình để suy nghĩ tới nổi, cho nên những cái việc đó là cái việc kinh kích. Hơn nữa là chúng ta dù cho ham tu, dù cho muốn thành con nghĩa tu, còn có cái thụ hưởng trong đó. Muốn chống thành Phật để mà hưởng sự an lạc, muốn chống được Niết Bàn để hưởng sự an lạc, thì cái đó là một cái. Tuy rằng chúng ta mới học Đại Thừa cho tâm chúng ta cũng còn bị cột ở trong cái cá nhân ích kỷ. Bởi vậy cho nên với các ngài thì các ngài không có nghĩ tới cái chừng nào mà cái sự an lạc của các ngài là cái an lạc của chúng sinh. Chúng sinh được an lạc là các ngài an lạc. Cái vui của chúng sinh là cái vui của các ngài. Cái khổ của chúng sinh là cái khổ của các ngài. Thì bao nhiêu đó chúng ta thấy tâm mình đáng thương quá hẹp hòi, phải không? Tâm mình thật là đáng thương quá hẹp hòi. Mình muốn thấy được cái vui của mình, chứ còn mình không có lấy cái vui của người làm cái vui của mình. Nhiều khi thấy cái vui của người mình còn muốn đố kỵ là khác nữa chứ, phải không? Còn ngược lại, các ngài thấy cái vui của chúng sinh là cái vui của mình, cái khổ của chúng sinh chính là cái khổ của mình. Cho nên rồi cái tâm vì chúng sinh không có giới hạn, mà không còn một tí ích kỷ nào về mình hết. Đó là những cái đặc điểm mà tôi nghĩ rằng học kinh này để cho chúng ta mở rộng cái tâm lượng hẹp hòi của chúng ta lâu nay. Và chúng ta noi theo cái gương của các ngài, dù không được 100%, thì ít ra chúng ta cũng được 5-7%, để cho cái vỏ ích kỷ này nó bể từ từ một chút, phải không? Chứ không thì cái vỏ ích kỷ của mình bị khổ quá, phải không? Thì như vậy tôi nhập Niết Bàn cho rồi, rồi có nghĩa là vui vẻ thích mà nó là tràn khắp. Bởi vậy cho nên việc làm của các ngài, cái nghĩ bàn của chúng ta, vì vậy mà chúng ta ráng học để mà ứng dụng đôi phần, làm sao cho đời tu của mình nó rộng rãi hơn chút nữa, đừng có bị khép trong cái khuôn, cái khuôn mà chúng ta tưởng là hay nhưng rốt cuộc rồi nó là ích kỷ. Đó là cái ý nghĩa thâm sâu của kinh mà chúng ta cố gắng học, cố gắng nương theo. Đó là sự mong mỏi của tôi. Thank you.